Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, diệt. Nắm đấm nện ở Vegeta ngực, liền phảng phất là nện ở một khối dày nặng sắt thép bên trên. Vegeta thân thể vẫn không nhúc nhích, đầy đủ qua 5 giây. Ánh mắt của hắn mới từ Son Gohan bên kia rời. Lạnh lùng nhìn về phía hắn trước người Sansa chỉ là một cái ánh mắt. Liền xem Sansa cả người đều ngâm ở hầm băng bên trong. Hơi lạnh thấu xương từ đỉnh đầu vẫn lan truyền đến xương đuôi. Krillin lúc này mới chú ý tới Sansa. Lại đánh lén Vegeta. Hắn tiếc hận liếc mắt nhìn Sansa. Nói, người này ai vậy? Lại tốt có chết hay không đi nhạ Vegeta ai? Sợ là phế bỏ. Nói xong liền không tiếp tục để ý. Tiếp tục quan tâm Son Gohan cùng Nê chiến đấu. Sansa một mặt ăn được con ruồi vẻ mặt. Vừa cái kia đầu chọc ánh mắt là mấy cái ý tứ. Lại nói người này không phải đều không có 10 vạn sức chiến đấu sao? Tại sao chính mình lại không đánh nổi hắn? Sức chiến đấu của mình nhưng là nắm giữ 17 vạn A. Vegeta tự hồ không muốn cùng Sansa làm thêm dây dưa. Khóe miệng của hắn xẹt qua một tia tàn nhẫn mỉm cười. Sau đó đầu gối đột nhiên vừa nhấc, nặng nề va chạm ở Sansa bụng, chỉ nghe răng rắc vài tiếng nhẹ vang lên. Sansa ngực sụp đổ rơi xuống một đám lớn. Trong miệng hắn nhất thời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ánh mắt vô lực nhìn Vegeta. Làm sao có khả năng? Ta làm sao có khả năng liền ngươi một đòn đều không chịu nổi? Sansa chưa bao giờ nghĩ tới. Ngoại trừ Cooler cùng Frieza mấy người ở ngoài. Còn có mạnh hơn bọn họ tồn tại. Mặc dù là có, đụng với cũng biết đánh nhau cái thế lực ngang nhau, nhưng trước mắt nam tử này. Nhưng đánh vỡ hắn ảo tưởng, ngươi cũng quá yếu. Căn bản không xứng làm ta Vegeta đối thủ. Nói xong, Vegeta khoát tay, ném ra một viên năng lượng đạn. Trong thời gian ngắn liền đem Sansa thân thể nhấn chìm. Đợi được bụi mù tản đi thời điểm, mặt đất chỉ để lại một đạo hình quạt xung kích khanh. Cùng với mở ra không biết tên cho bụi bộ đội cơ giáp đội trưởng Sansa. Nhào nhai, trơ mắt nhìn đội trưởng của chính mình bỏ mình. Đo thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy. Cứ việc đo sức chiến đấu muốn so với Sansa cao hơn rất nhiều. Thế nhưng môn tự vấn lòng. Chính hắn là tuyệt đối không thể một chiêu chớp nhoáng giết hết Sansa có thể làm được điểm này người. Tuyệt đối là sức chiến đấu nghiền ép sự tồn tại của bọn họ. Đo căng thẳng nhìn về phía Vũ Không. Vũ Không ánh mắt cũng vừa hay thoáng nhìn đứng trước người mình cách đó không xa Đo. Liền hỏi, người rốt cuộc muốn không nên tiến công a? Không tiến công, liền thiểm đi sang một bên. Đừng chống đỡ ta xem con trai của ta tạp. Vũ Không nhi tạp khụ khụ. Nhi tử tự nhiên là Son Gohan. Chiến đấu đánh đổ hiện tại, Gohan đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Còn đến hiện tại đều không kết thúc chiến đấu, là bởi vì Son Gohan ở thông qua Nê. Tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu có Sansa dẫm vào vết xe đổ. Đo cái nào còn dám tùy ý hướng Vũ Không ra tay. Hắn lúng túng liếc mắt nhìn giữa không trung chiến đấu Son Gohan. Sau đó làm hắn trong cuộc đời quyết định sai lầm nhất. Tiểu tử, người chết đi cho ta. Đo thân hình chết chuyển một phương hướng, hướng về Son Gohan phía sau lưng lao nhanh mà đi. Gohan giờ khắc này đang cùng Nê đánh tận hứng, nơi nào chú ý tới phía sau đột nhiên làm khó dễ Đo. Son Gohan tránh thiểm không kịp, phía sau bị Đo tàn nhẫn mà đá một cước. Hắn còn nhỏ thân thể bị đá bay mấy chục mét. Nê thấy Đo tiến lên hỗ trợ, lập tức nắm lấy cơ hội, xoay người lại một cái tiên chân đón lấy hướng về chính mình bay tới Son Gohan hoành. Oa a, Son Gohan phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị Nê một cước đá vào bụng, cả người đều cơ hồ chết khấu dưới đáy Bulma. Krillin đám người thấy cảnh này, nhất thời trong lòng sốt sắng, mắng, thật hèn hạ, lại đánh lén. Đo vồ một cái Son Gohan tóc, một cái tay khác ở Gohan trên bụng lại là tàn nhẫn mà đập phá mấy quyền. Mỗi một quyền đều phát sinh to lớn vang trầm, đánh Gohan thổ huyết liên tục. Bulma đau lòng Gohan, lập tức vọt tới phía trước, quay về giữa không trung Đo hô. đồ vô lại, đem Gohan thả xuống. Ngươi có bản lĩnh cùng Goku solo. Đo Trào Phúng liếc mắt nhìn Bulma, ngược lại đưa mắt rơi vào Vũ Không trên người. Hắn ngắt lấy Son Gohan cái cổ, uy hiếp nói, cái kia xuyên màu cam quần áo, cái này là con trai của ngươi đi. Hừ hừ, không muốn con trai của ngươi chết ở trên tay ta. Cũng sắp đem tinh thần thụ trái cây tin tức nói cho bổn đại gia. Gia cô cũng thật chặt nắm tay. Cả giận nói, đồ vô lại, người nếu như dám làm tổn thương hắn, liền mơ tưởng được bất kỳ liên quan với tinh thần thụ trái cây tin tức. Lại nhìn về phía Vũ Không, người này không phải Gohan hắn cha sao? Tại sao hắn không có chút nào căng thẳng? Lẽ nào hắn đều không quan tâm Gohan chết sống sao? Này, hắn đến cùng đúng hay không con trai của ngươi a? Ngươi làm sao một điểm phản ứng đều không có? Gia cô cau mày nhìn về phía Vũ Không. Đạo Vũ Không chậm rãi đi về phía trước mấy bước, nói, không cần thiết cùng người phải chết nói quá nhiều, lời còn chưa dứt. Vũ Không bóng người đột ngột biến mất ở tại chỗ. Dù là Gia cô từng trải qua rất nhiều thứ, vẫn bị sợ hết hồn, đo cùng nê sự chú ý vẫn ở Vũ Không cùng Vegeta trên người. Vốn định chỉ cần hai người hơi có động tác, bọn họ liền dằn vặt Son Gohan, bức bách mấy người kia đi vào khuôn phép có thể người định không bằng trời định. Vegeta vẫn là tựa ở một thân cây, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng dấp, cho tới này cũng môi hài tử hắn cha. Liền cái kia xuyên màu cam quần áo luyện công ngực còn viết một cái ngộ tự tên kia, hắn lại cũng không có chút nào căng thẳng, chỉ là tùy ý hướng phía bên mình đi mấy bước, sau đó bỗng nhiên liền biến mất rồi. Đáng ghét, tên kia đi nơi nào? Nè, người thấy hắn sao? Đo chặt chẽ ngắt lấy Son Gohan cái cổ, sốt sắng hỏi, nhưng Đo liên tiếp hỏi vài tiếng đều không có được nê đáp lại. Nê, người đến cùng ở làm cái gì? Đo quay đầu nhìn lại, nhưng thấy phía sau chính mình chẳng biết lúc nào thêm ra một bóng người, mà nê cái cổ về phía sau ninh 180 độ, đang bị người kia giống như chó chết nhấc trong tay, nhìn dáng dấp là chết không thể chết lại, làm sao sẽ? Nê lúc nào chết người, người rốt cuộc là ai? Đo là thật sự sợ, bọn họ bộ đội cơ giáp rõ ràng là trong vũ trụ tối cường giả đứng đầu. Tại sao ở những người này trong tay, liền chỗ trống để né tránh đều không có, liền bị miễn cưỡng thuấn sát? Con người của hắn kịch liệt co rút lại, đáy lòng loại kia tử vong dấu hiệu càng ngày càng mãnh liệt. Hắn biết mình hôm nay là chắc chắn phải chết, cho dù chết, cũng phải kéo cái chịu tội thay. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi cái kia nhẫn tâm phụ thân đi. Đo tàn bạo mà nhìn về phía Son Gohan. Bàn tay đột nhiên hơi dùng sức, ý đồ ở trước khi chết nạn gãy Son Gohan cái cổ xèo. Một đạo màu vàng nhạt bạc như lưỡi dao khí nhận, hướng về Đo thủ đoạn chợt lóe lên, bỗng nhiên mất đi đối với thủ đoạn chi giác. Đo tâm đột nhiên run rẩy, hắn không cam lòng muốn nổi giận gầm lên một tiếng, lại phát hiện toàn bộ thế giới trốn ở quỷ dị xoay tròn. Chìm xuống, ta làm sao nhìn thấy chân của mình? Đây là Đo cuối cùng một ý nghĩ. Vũ Không ở Đo bóp nát Gohan cổ thời điểm, dùng năng lượng ở trên bàn tay ngưng tụ ra một cái khí nhận, vung vẩy bên dưới, đem Đo thủ đoạn cùng thân thể cắt nát chặt đứt theo Đo thân thể tan rã. Hôn mê Son Gohan cũng từ trong tay hắn rớt xuống. Vũ Không thân hình hơi động, vững vàng mà tiếp được Son Gohan sau, hướng về Đo thi thể vung tay lên, đánh ra một đạo chói mắt tia chớp Cun Lơ Vương bài chiến đội. Bộ đội cơ giáp, toàn quân bị diệt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.